Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Hợp tác: Walid đến thăm Tân Hải thị. Đây là đã không nhỏ sự tình. Vị này vùng Trung Đông cổ thần, hát co cường hào, bởi vì ngày hôm qua đưa tin đã bị người hiểu biết, xuất lĩnh 3 khung máy bay đến Tân Hải thị. Cái đội hình này, Walid kinh điển nhất tìm săn đội hình. Tân Hải thị duy nhất đáng giá vị này vùng Trung Đông cường hào ra tay. Không thể nghi ngờ chính là danh tiếng đang cao hành quân kiến công ty. Không ít phóng viên nhận được tin tức, từ lúc hành quân kiến công ty tổng bộ ở ngoài chờ đợi. Không bao lâu, 50 chiếc BMW tạo thành đoàn xe liền xuất hiện ở đi tới ở mọi người tầm nhìn bên trong. Tình cảnh này gây nên mấy người gây rối, nâng điện thoại di động cùng camera, quay về đoàn xe cuồng đập. 50 chiếc mới tinh BMW tạo thành đoàn xe. Loại này phô trương cũng ít khi thấy. Đông đảo phóng viên chỉ có thể ở ven đường nhìn đoàn xe tiến vào hành quân kiến công ty viên khu. Không cách nào tới gần một bước. Tiến vào viên khu, Walid mới vừa từ trên xe bước xuống, Triệu Mẫn liền mang theo một cái trí năng người máy tiến lên đón. Xin chào, Walid tiên sinh, hoan nghênh đi tới hành quân kiến công ty. Triệu Mẫn mang theo nghề nghiệp hóa nụ cười đưa tay ra, cử chỉ hào phóng. Mới vừa nói xong, Walid đi theo thông dịch viên liền mở miệng phiên dịch. Xin chào, Triệu Mẫn nữ sĩ. Walid đưa tay cùng Triệu Mẫn cầm. Triệu Mẫn bên người người máy mở miệng phiên dịch hắn thời điểm, Walid trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Cái này chính là các ngươi công ty trí năng người máy đi. Là, Walid tiên sinh, người máy phiên dịch sau. Triệu Mẫn cười gật đầu. Walid đánh giá người máy, ánh mắt bên trong càng thêm cảm thấy hứng thú. Trực tiếp đưa tay đến người máy trước mặt. Người tốt, ngài tốt, Walid tiên sinh. Ta là hành quân kiến công ty đời thứ nhất trí năng người máy Tiểu Yêu. Rất cao hứng có thể cùng ngài nắm tay. Người máy không có nhiệt độ, dường như che plastic giống như. Điều này làm cho Walid cảm giác quái dị. Lần thứ nhất cùng người máy nắm tay. Ở hành quân kiến công ty trong tài liệu, có liên quan với yêu cơ người máy giới thiệu, nhưng cũng chỉ là hạn chế ở văn tự cùng quảng cáo video miêu tả lên. Chân thực nhìn thấy, cái này trí năng người máy, quả nhiên dường như trong truyền thuyết như vậy trí năng. Người máy này có cái gì công năng? Walid hỏi. Tiểu Yêu tinh thông 58 loại ngôn ngữ. Đối với ngài tới nói, Tiểu Yêu là người tốt nhất bầu bạn. Ngài xuất ngoại thời điểm, Tiểu Yêu có thể thay thế ngài thông dịch viên vị trí. Người máy vừa mới nói xong, Walid bên người thông dịch viên sắc mặt đen, so với nuốt hoạt tiểu cường còn khó chịu hơn. Tiểu Yêu hắn nghe hiểu, một cái người máy lại mở miệng cướp bát ăn cơm của hắn. Nghịch thiên rồi, Walid tiên sinh, chúng ta đi vào tán gẫu đi. Triệu Mẫn thân thể hơi trách, tiện tay một dẫn, mang theo Walid hướng tổng bộ lầu chính đi tới. Trên đường, 36 cái người máy đội ngũ chỉnh tề, làm nghênh tiếp đội ngũ. Theo Walid bảo tiêu tê cả da đầu, cảm giác như đi vào khoa huyễn điện ảnh bên trong. Vẫn đúng là sợ những người máy này đột nhiên động thủ. Walid trên đường sự chú ý đều ở người máy trên người. Hắn cái gì phô trương đều gặp, nhưng bị nhiều như vậy người máy đường hẻm hoan nghênh, vẫn là lần thứ nhất. Hành quân kiến công ty phòng tiếp tân, chân rất rộng rãi, phong cách trang trí lấy màu trắng nhạc dạo làm chủ, ngắn gọn bên trong không mất tao nhã. Triệu Mẫn dẫn Walid lại đây thời điểm, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đã ở phòng tiếp tân cửa chờ đợi. Xin chào, Walid tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy bản thân, thực sự là vinh hạnh. Trần Mặc ăn mặc màu đen chính trang, trên mặt mang theo nụ cười đưa tay ra. Đúng mức, bình tĩnh bên trong mang theo trầm ổn, cho người sáng mắt lên cảm giác. Ta cũng nghe tiếng đã lâu Trần Mặc tiên sinh danh thiên tài. Walid cười cùng Trần Mặc nắm tay, nhẹ nhàng ôm ấp, đơn giản thăm hỏi sau, mọi người mới vào chỗ. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư, còn có một tên người máy ở đây, Walid cũng có hai cái cố vấn cùng một tên phiên dịch ở đây. Trần Mặc tiên sinh, người có hứng thú hay không tiến vào đầu tư ngành nghề? Walid mở miệng cười. So với đầu tư, ta càng yêu thích nghiên cứu. Trần Mặc nói rằng, chúng ta đều là đồng nhất loại người. Walid cười ha ha, cũng không có đối với đáp án này bất ngờ. Đều yêu thích chúng ta công tác. Đúng, Trần Mặc không có phủ nhận. Trần tiên sinh, có hay không nhớ đem công ty của chính mình phát triển càng to lớn hơn? Khách sáo sau khi, Walid tiến vào đề tài chính. Lần trước bị cái chính phủ lấy phản hủ vì là do nắm lấy. Nhường hắn tổn thất không ít. Thật vất vả đi ra. Hiện tại hắn cần một cái đáng tin đầu tư. Hành quân kiến công ty. Chính là nhắm vào mục tiêu đầu tiên. Dĩ nhiên muốn. Trần Mặc nói rằng, Walid tiên sinh có đề nghị gì? Quả thật có. Chúng ta có thể thử nghiệm hợp tác. Ta tinh thông đầu tư. Người tinh thông nghiên cứu. Chúng ta cường cường liên thủ. Tin tưởng không bao lâu nữa. Hành quân kiến công ty liền có thể hưởng dự toàn cầu. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ quả nhiên. Hợp tác ra sao? Trần Mặc cũng không có biểu hiện ra bất kỳ dị nghị gì. Ngươi vào cỗ ta dưới cờ dầu mỏ công ty cùng ngân hàng. Ta vào cỗ ngươi hành quân kiến công ty. Cổ quyền trao đổi. Walid nhìn chằm chằm Trần Mặc con mắt. Xem phản ứng của hắn. Cùng Walid đồng thời hai cái cố vấn cũng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Chỉ cần có thể từ Trần Mặc trên người xem đến bất cứ hy vọng nào. Bọn họ sẽ thừa thắng xông lên. Ta không hiểu dầu mỏ đầu tư cùng ngân hàng đầu tư. Vì lẽ đó cũng không hứng thú quá lớn. Trần Mặc trực tiếp mở miệng từ chối. Hành quân kiến cổ phần của công ty tuyệt đối sẽ không bên ngoài. Dù cho bên ngoài hắn còn có thể khống chế công ty. Cũng sẽ không như thế làm. Cổ quyền bên ngoài. Chính là đưa tiền cho nhà tư bản. Hắn nhọc nhằn khổ sở vì là những kia nhà tư bản làm công. Không thể. Một khi mở ra cái này lỗ hổng. Sẽ có càng ngày càng nhiều người lại đây. Nhìn chằm chằm hành quân kiến công ty khối này thịt người. Đều không phải người bình thường. Chỉ cần nhường những người kia nhìn thấy một tia hy vọng. Bọn họ sẽ phiền phức không ngừng. Đã từng hoa vi. Quả táo, umbrella công ty, chim cánh cụt, IDG đều tới tìm ta. Bọn họ cuối cùng đều tay không mà về. Nếu như Walid tiên sinh cũng là vì là cái mục đích này mà đến. E sợ cũng muốn tay không mà về. Walid ngừng lại, không có tiến thêm một bước nữa. Hắn biết Trần Mặc sẽ từ chối. Nhưng không nghĩ tới thẳng thắn như vậy. Không có khả năng hợp tác. Một lát sau, Walid mới mở miệng. Có, Trần Mặc nói rằng, chúng ta hồ điệp nhãn di động muốn quốc tế hóa. Walid tiên sinh có hứng thú hay không? Walid nhìn Trần Mặc, hắn muốn nhìn thấu cái này tuổi trẻ quá mức thiên tài. Nhưng Trần Mặc cùng với tuổi tác không xứng đôi trầm ổn. Nhường hắn không tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Điện tín ngành nghề, ta tài nguyên không nhiều. Có điều ta có thể giúp các ngươi thay quyền người máy. Walid cười nói tiếp. Các ngươi người máy này, phi thường thú vị, ta rất yêu thích. Walid không có đáp ứng Trần Mặc đề nghị, mà là đem đề tài dẫn hướng về chính đang cho Trần Mặc phiên dịch người máy. Điện tín ngành nghề, ta tài nguyên không nhiều. Có điều nhận thức người có tiền không ít. Người máy này rất tốt, người lượng lớn cho ta người máy. Con đường giá, chúng ta làm đại lý tiêu thụ người máy. Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc. Khẽ gật đầu, tuy rằng di động tiến vào quốc tế thị trường đề nghị không có bị đáp ứng. Có điều người máy này đề nghị, ngược lại không tệ, cái này ngược lại không tệ đề nghị. Trần Mặc cười nói, vậy chúng ta có thể tỉ mỉ tâm sự. Từ hành quân kiến công ty đi ra, đã là xế chiều hôm đó. Ngồi trên sau xe, Walid mới quay đầu lại nhìn một chút hành quân kiến công ty tổng bộ nhà lớn. Lão bản. Tại sao không đáp ứng bọn họ di động thay quyền sự tình? Trở lại khách sạn, bên người cố vấn liền mở miệng. Đây là cùng hành quân kiến công ty hợp tác một cái cơ hội rất tốt. Walid nhìn một chút bên người. Cố vấn, khẽ lắc đầu. Những phương diện khác đều có thể hợp tác. Chuyện này không thể hợp tác. Tại sao? Một người khác cố vấn kỳ quái hỏi. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.